Chương 1392, ra hố phân mà không nhiễm bạch liên, 4, cầu phiếu phiếu. Không, nàng không cam tâm cái này khiến nàng sao có thể cam tâm, nàng rõ ràng nên hăng hái, vạn chúng chú mục sao có thể cứ như vậy chết ở chỗ này, muốn báo thù sao? Đúng lúc này, Liễu Nhược Tuyên bên hai, đột nhiên chuyển tới một yếu ớt thanh âm khàn khàn. Thanh âm kia không phải nam không phải nữ, như quỷ giống như mị. Vang lên thời điểm mang theo hơi lạnh thấu xương, lặp đi lặp lại có thế tỉnh táo trong xương người ta. Nhưng lại hết lần này tới lần khác có thể đốt lên trong thân thể chỗ sâu nhất dục hỏa. Ai ngươi ngươi là người hay quỷ? Liễu Nhược Tuyên chịu đựng thể nội kịch liệt đau nhức nhìn chung quanh. Nhưng không có nhìn thấy nửa cái bóng người. Thế nhưng là, rất nhanh, nàng phát hiện trên tay mình nắm lấy khối kia hài cốt, chính phát ra sâu kín lục quang. Lục quang tỏa ra vết máu trên tay của nàng, lộ ra phá lệ quỷ dị. Ngươi không cần biết ta là người hay quỷ, ngươi chỉ cần hỏi một chút chính ngươi, có muốn hay không mạnh lên, có muốn hay không báo thù. Thanh âm kia yếu ớt khàn giọng, lại rất có mê hoặc. Liễu Nhược Tuyên A-N-L-E-I miệng vết thương ở bụng, khuôn mặt hoàn toàn méo mó, cơ hồ là quát tầm lên, nghĩ, ta nằm mộng cũng nhớ hướng những tên khốn kiếp kia, còn có quân mộ nhàn tiện nhân kia báo thù vô luận trả bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể để bọn hắn chết không yên lành, ha ha ha, cái này đúng rồi. Chỉ cần ngươi đem linh hồn của mình hiến tế cho ta, giúp ta làm việc, ta liền có thể giúp ngươi đạt thành tâm nguyện. Liễu Nhược Tuyên ánh mắt lộ ra vẻ dãy rủa, nhưng rất nhanh liền bị đối thành công cùng báo thù khát vọng thay thế. Chỉ cần có thể để ta báo thù, ta nguyện ý giúp ngươi làm một chuyện gì. Ha ha ha ha ha ha, chúng ta mấy trăm năm, rốt cục chờ đến, ha ha ha, ba tử vân giới, diễn nguyện môn. Đây là một cái dấu ở lòng đất mật thất trung ương bố trí một cái phức tạp trận pháp. Nhưng duy trì trận pháp lại không phải tinh thạch, mà là từng cái thủng trăm ngàn lỗ linh thú máu tươi. Trận pháp chính giữa, treo một con màu đỏ sẫm linh đang. Nhưng vô luận những cái kia linh thú làm sao rẽ rùa bay nhảy, linh đang lại không núp ních, cu nở dê không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nhưng đột nhiên ở giữa, trên trận pháp hồng quang đại tác, linh đang bắt đầu kịch liệt lay động, đồng phát ra sập sình thanh âm. Mà trận pháp chung quanh linh thú thì là gào thét thảm thiết, liều mạng dãy rủa. Cũng không có bao lâu, lại bị hút khô máu tươi, chết thấu thấu. Mật thất đại môn bị oanh một tiếng phá tan, mấy người vội vã chạy xuống. Nhìn thấy kịch liệt lay động linh đang, cùng nhau lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên. Tìm được, trọng yếu nhất một vị thuốc dẫn rốt cuộc tìm được. Ha ha ha, nếu như chúng ta đem trước tìm tơ y linh dược cùng một chỗ giao cho Thanh Uyển tiên tử, ta diễn nguyệt môn tất nhiên có thể được đến lợi ích to lớn. Cầm đầu lao giả râu bạc trắng trong mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn, liền âm thanh cũng hơi run rẩy, nhìn linh đang lay động phương hướng, hẳn là tại Thương Lâm giới. Nhanh, lập tức mệnh diễn nguyệt môn tất cả địa chỉ đi tìm. Vâng, trưởng môn mấy người rất mau lui lại xuống dưới, chỉ có kia lão giả râu bạc trắng cùng một cái khác cao gầy trung niên nhân lưu lại. Sư phụ, thuốc này dẫn đến tột cùng là cái gì, lại bỏ ra chúng ta nhiều như vậy tâm thần cùng tinh lực mới tìm được Thanh Uyển tiên tử, muốn luyện chế đến tột cùng là thuốc gì? Cầm đầu lão giả râu bạc trắng vuốt vuốt sợi râu, nheo lại mắt mở miệng yếu ớt. Thanh Uyển tiên tử muốn luyện chế là Liên Thiên Y Y Hải Môn đều đã đoạn tuyệt truyền thừa Phong Hoa Lưu Sa. Phong Hoa Lưu Sa cuối cùng là đan dược gì? Lão giả râu bạc trắng lắc đầu, Phong Hoa Lưu Sa cụ thể hiệu dụng ta cu nở dê không rõ ràng. Nhịn đến 3 giờ sáng viết, chính là như vậy có thể kéo quốc khánh nghỉ dài hạn, trừ ở nhà nằm ngay đơ, còn có cái gì hoạt động an bài không tấu chương xong.